Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 274, đổ lỗi, góc truyện audio.com, nhìn thấy Cầm nằm ngất trên sàn, mắt của Kurogane Hayate lóe sáng. Đối tượng đổ thừa tốt như vậy sao có thể bỏ qua cơ chứ? Rõ ràng là thanh niên này không chịu được áp lực của quá trình rèn nên mới ngất ở đây. Mà ở trong đó chứng tỏ là phụ rèn bị ngất đi thế kia thì làm sao có thể rèn tốt được, do đó lỗi một phần chính là ở người này rồi. Giờ mình chỉ cần nghĩ cách đổ càng nhiều trách nhiệm lên đầu tên này càng tốt. Hắn vội vàng hô lên, khoan đã, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi thế nào? Hắn bị ngất đi khiến cho quá trình rèn thất bại, là nguyên nhân khiến bảo vật gia truyền nhà ta bị hỏng. Sao có thể đối đãi như thể là khách quý như vậy được? Vị tiên sinh này, ta biết ngài cũng là một trong những đại sư trong nghề, đây hẳn là phụ tá của ngài đi. Nhưng mà ngài cũng không phải tùy tiện lấy một cái lý do để mà khoái thác cho trách nhiệm của tiểu tử này được. Người đâu, mang tiểu tử này xuống dưới, trở về sau đại ca ta sẽ định đoạt. Nhưng mà mặc cho hắn thét ra lửa, mọi người không có bất cứ ai có động tác gì, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía tên béo này. Ý trong đó người bình thường cũng biết, và tất nhiên, thân là một tay nịnh thần chính cống, dù mờ u muôi nhưng mà hắn vẫn cực kỳ giỏi nhìn sắc mặt người. Nhìn vẻ mặt quỷ dị của mọi người khiến hắn cũng khẽ chột dạ. Chẳng lẽ đây lại là một vị đại sư khác? Không thể nào, làm sao còn trẻ như vậy có thể làm đại sư được cơ chứ? Nhưng để cho chắc hắn vẫn lùi về phía Watanabe Kotaro nhẹ giọng hỏi. Đại sư, người kia có phải cũng là một đại sư rèn đúc không? Watanabe Kotaro từ nãy đến giờ vẫn luôn theo dõi Cầm, thân là bạn lâu năm của Shinomiya Hajime, ông cũng biết lão già gàn giờ kia làm gì có thợ phụ nào. Việc gì lão ấy cũng dành hết cho mình làm. Thế mà tại sao từ đâu lại trồi ra một thanh niên thế kia? Mà ông nhìn kỹ cũng không nhận ra được một tí tị vẻ thân thuộc nào cả. Hơn nữa thể lực yếu thế, có làm phụ cũng giã gục thì sao lại có thể lọt vào mắt xanh của lão già gàn giờ kia nhỉ? Đúng lúc đó, ông lại nghe thấy tiếng thì thầm của Kurogane Hayate nên lắc đầu nói. Không biết từ trước đến giờ ta chưa nhìn thấy một người nào như vậy cả. Xem ra là người mới đi. Kurogane Hayate dù nghe thấy vẻ không chắc chắn trong lời nói của Watanabe Kotaro nhưng mà đến cả vị chủ tịch hiệp hội rèn đúc sư Nhật Bản này còn không nhận ra thì người này sao có thể là một vị đại sư nổi tiếng cơ chứ? Do đó hắn càng thêm tự tin mà nạt, nhìn cái gì, lão tử biết mình cực kỳ đẹp trai rồi. Mấy người không cần nhìn mà mau đi bắn tiểu tử kia lại. Tội làm hỏng bảo vật không phải là nhỏ đâu. Lúc này, Shinomiya Hajime cũng đã chú ý đến tình hình này, lão ngẩng đầu lên thì nghe thấy cái giọng hách dịch của Kurogane Hayate và lão lập tức nhận ra đây chính là giọng của kẻ đã suýt phá hỏng tất cả. Mắt lão trở nên đỏ ửng đúng theo câu kẻ thì thấy nhau đỏ mắt. Và rồi lão biết cơn giận của mình thành sức mạnh mà lao về phía cây ếch miệng hô. Lão từ hôm nay liều mạng với ngươi. Mọi người đều sững sờ trước hành động điên rồ của vị đại sư này, không có ai kịp phản ứng hoặc kịp nhưng mà không ai đứng ra cả. Tay của Shinomiya Hajime chỉ còn cách cổ Kurogane Hayate trong gang tấc thì một bàn tay rắn chắc tóm lấy tay ông. Là Watanabe Kotaro, chỉ thấy Watanabe Kotaro khẽ nhíu mày nói. Shinomiya Hajime, rèn đúc thất bại cũng là bình thường, cần gì phải liều mạng như vậy. Cùng lắm thì ta và ông liên thủ, chế tạo vũ khí. Góc truyện audio.com, tuy có thể kém hơn nhưng mà không kém hơn nhiều đâu. Shinomiya Hajime vẫn còn đỏ mắt vùng vẫy cô thoát khỏi cổ tay của Watanabe Kotaro, miệng vấp không ngừng hét. Watanabe Kotaro, thả ta ra không thì lão tử cũng liều mạng với ngươi, ngươi có biết tiểu tử này vừa phá hoại cái gì không? Thì phá hủy thanh kiếm mà ngươi đang rèn chứ gì? Ta hiểu có thể ngươi đang dồn hết tâm sức vào nó nhưng mà điều này cũng không phải không thể làm lại. Cần gì phải điên cuồng như vậy chứ? Người im đi, nếu mà tên này phá hủy là tác phẩm của ta thì dù cho phá hủy 10 cái 100 cái ta cũng vui lòng. Người biết hắn phá hủy là cái gì không? Là thần kiếm đó, người có hiểu không? Là cơ hội rèn ra thần kiếm đó. Người còn bao che cho hắn. Người, Watanabe Kotaro bị Shinomiya Hajime nói cho hóa mắt chóng mặt. Cái gì mà thần kiếm? Lão già này sao có thể làm được cơ chứ? Nên biết rằng nếu so về rèn thuật thì Shinomiya Hajime còn kém Watanabe Kotaro nhưng mà về kiến thức cũng những là các phương pháp từ xa xưa thì Shinomiya Hajime lại hơn ông, khiến cho hai người kẻ tám lạng người nửa cân khó phân thắng bại. Nhưng mà cả hai đều cách cảnh giới vạn luyện rất xa. Mới có hơn nửa năm không gặp nhau, làm sao lão già này có thể chạm đến cảnh giới đấy được. Shinomiya Hajime cũng thừa dịp Watanabe Kotaro thất thần mà vùng thoát khỏi. Nhưng lão cũng không điên cuồng để mà lại xông vào lần nữa. Lão tiến đến bệ rèn lấy thanh thép đã được rèn, đưa đến trước mặt của Watanabe Kotaro hừ lạnh nói. Xem đi rồi tự hiểu. Watanabe Kotaro theo bản năng đón lấy và lập tức lão mở to mắt không thể tin được. Hoàn mỹ quá hoàn mỹ. Lần đầu ông thấy một thanh thép được áp xúc được rèn rua hoàn mỹ thế này. Dùng thanh thép này mà rèn kiếm thì không thành thần kiếm cũng kém không xa a. Kết hợp với những lời mà Shinomiya Hajime nói lúc này, tay của ông bắt đầu run run nói. Đây, chẳng lẽ, Shinomiya Hajime hừ lạnh nói. Chính xác, đây chính là điều ta nói đến. Một thanh thép trải qua vạn luyện. Nhưng mà ngươi có biết không, nó mới trải qua 9.999 lần đập búa mà thôi. Đúng lúc cuối thì tên phá hoại kia kêu tiếng làm tơ vỡ hết thảy. May mà người đó còn có chút lý trí, nếu không giờ chỉ sợ cũng không có miếng thép 9.999 lần luyện thế này đâu. Giờ ngươi biết vì sao ta điên cuồng chưa? Watanabe Kotaro trầm mặc không nói vì chính ông cũng muốn bạo tẩu đây. So với Shinomiya Hajime thì một thanh thần kiếm xuất thế đối với ông càng quan trọng. Thế mà hy vọng ngay trước mắt lại bị vụt mất đi luôn. Dù thanh thép này đã đập đến 9.999 nhát nhưng mà một nhát còn lại thì như là một trời một vực vậy. Thanh kiếm này vĩnh viễn tồn tại khuyết điểm và vĩnh viễn không thể nào có thể sánh ngang với một thanh thần kiếm được cả. Một cơ hội tốt như vậy lại bị vút mất đầy đáng tiếc. Mãi một lúc sau thì ông mới lấy lại được bình tĩnh, miễn cưỡng ngẩn lên nhìn Shinomiya Hajime rồi nói. Không ngờ lão già ngươi lại có thể chế tạo ra được một thanh thép vô hạn tiếp cận van luyện. Rốt cục trong nửa năm này ngươi đã làm như thế nào vậy? Shinomiya Hajime lắc đầu nói. Ngươi quá đề cao ta rồi, trong nửa năm ta sao có thể làm được một bước tiến lớn như vậy? Hôm nay ta cũng chỉ là phụ lo thôi. Vậy ai là? Watanabe Kotaro kinh dị hỏi. Và lập tức ánh mắt hắn đầy kinh ngạc nhìn về phía thân ảnh cầm đang nằm dưới đất kia. Trong phòng này chỉ có hai ngươi, không phải là Shinomiya Hajime thì chỉ có thể là giọng nói của hắn trở nên run run. Không thể nào, là, người đoán đúng rồi đó, là vị, góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ này, hơn nữa hắn còn là người biết được bí mật sắt thép. Lời nói như là một quả bom khiến cho sắc mặt của Watanabe Kotaro thay đổi liên tục cách chương.